Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 thêm càng. Chính mắt thấy một màn này, Kỳ Ly Vi cố nín cười. Tề Dự càng là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ngay cả hắn đều nhìn ra Phất Y nguyên bản liền đánh lừa dối Hâm Vân chủ động mở miệng chủ ý. Không nghĩ tới này chỉ hồ tiền bối thật đúng là không chút do dự nhảy vào bẫy dập, xem Hâm Vân bộ dáng còn rất là đắc ý. Đắm chìm ở chính mình cao cường thực lực chung vô pháp tự kềm chế. Hoàn toàn không chú ý tới hắn cùng Kỷ Ly Vi ngắn ngủi biểu tình biến hóa. Càng không có chú ý tới Phất Y trong mắt chợt lóe lướt qua thực hiện được ý cười, không hề nguyên. Anh kỳ cái giá Hâm Vân cùng Phất Y giống nhau. Làm hai cái kim đan kỳ đều cảm giác được ở chung nhẹ nhàng dễ dàng. Không cần thời thời khắc khắc lo lắng nói sai lời nói đưa tới uy áp hàng thân, ở trong tiểu viện. Uống rượu uống trà, tán phiếm luận mà, 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua. Trên đời không có bữa tiệc nào không tan. Tề Dự còn có rất nhiều đan dược muốn luyện chế. Kỷ Ly Vi muốn du lịch tứ phương. Vì tiến giai nguyên anh kỳ làm chuẩn bị. Hâm Vân tự không cần phải nói. Đã đem giết sạch 12 tử thị làm như hàng đầu nhiệm vụ. Phất Y cũng có chính mình sự phải làm. Vì thế ngắn ngủi mà nhẹ nhàng cáo biệt sau. Đại gia lại sôi nổi bước lên bất đồng đường xá. Quảng Văn Các sẽ thường thường đưa tin nói cho nàng. Lưu gia tử thị hành tung. Đây đều là các đại tu tiên vực phân các lưu ý đến manh mối. Không nhất định chuẩn xác. Cũng không nhất định có thể kịp thời đuổi tới. Phất Y đem Hâm Vân chọn lựa 12 người đăng báo. Cấp các chung. Làm cho bọn họ về sau trực tiếp cùng Hâm Vân đưa tin. Phân đến chính mình trên đầu 7 người chung. Vừa lúc có 2 người đang ở Bích Tiêu vực phụ cận cỡ trung vực hoạt động. Nàng vừa thu lại đến tin tức liền thẳng đến truyền tống quảng trường. Chằn chọc 3 lần sau lại tới rồi từ hoang mạc tạo thành hoàng sa vực không gió khi. Nơi này u lam thâm thúy không chung cùng khắp nơi cát vàng có cực kỳ tiên minh đối lập. Đại mạc vô cương, không chung vô biên, hai người lại ở dõi mắt chỗ liền vì một đường. Như là một bức vĩnh không phai màu bức họa cuộn tròn nhưng mà phong cùng nhau. Toàn bộ hoàng sa vực liền thành mờ nhạt mông lung một mảnh. Phất Y tới thời điểm đúng là cái hảo thời tiết. Nàng cất bước đi lên trời cao. Hướng tới khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất một tòa xa thành đi đến, nơi này thành trì. Đều là một loại màu trắng cát đất kiến tạo. Tài liệu đến từ chính nam bộ dưới nền đất chỗ sâu trong. So với tầm thường cát sỏi, bạch sa càng có dính hợp tính. Kiến tạo thành trì càng thêm vững chắc. Từ trên cao tới xem, thành trì giống như là có người vô tình rơi xuống hoang mạc đồ vật. Tùy ý mà bãi ở hoang vu chung. Không hợp nhau, tiến vào thành trì sau. Phất Y thẳng đến treo Quảng Văn các bảng hiệu màu trắng cự tháp. Thần thức tìm được trấn thủ nguyên anh trưởng lão. Một bước bước vào trận pháp bên trong. Một trận hàn huyên sau. Phất Y biết được vị này tóc trắng xóa. Tinh thần quắc thước trưởng lão họ Lý. Ở chỗ này trấn thủ trăm năm lâu. Đối hoàng sa vực hiểu biết sâu đậm. Kia hai gã lưu họ tử thị là ở 7 ngày tiến đến các chung. Đặt mua tứ giai siêu phẩm công kích phù bảo. Còn có một ít tránh khí độc tốt nhất đan dược. Lúc sau liền hướng tới cực nam phương hướng đi. Vì không rút dây động rừng. Ta chỉ đưa tin làm các thành phân các trưởng lão chú ý bọn họ hay không đi ngang qua. Không có người theo dõi. Phất Y đồng dạng không hy vọng rút dây động rừng. Bọn họ nếu đầu phục Lệ Tiêu. Liền nhất định có vượt qua không gian liên lạc đưa tin phù bảo. Một khi kinh động một cái, liền sẽ liên tiếp khiến cho mọi người chú ý. Đến lúc đó, còn lại tử thị thân phận thật sự liền khó điều tra rõ, cực nam phương hướng có cái gì. Ngày gần đây nhưng có bảo quang xuất hiện dấu hiệu. Phất Y hoài nghi bọn họ là hướng về phía nơi nào đó bí cảnh mà đi. Nhưng nghĩ đến bọn họ mua sắm công kích phù bảo cùng tránh khí độc đan dược. Lại cảm thấy có thể là cổ tu di phủ một loại địa phương, càng đi nam đi liền càng không thấy dân cư. Nơi đó độ ấm cực cao, lại có tam chi thực lực không yếu yêu tu chiếm cứ. Tu sĩ rất ít đi trước cực nam rèn luyện, muốn nói có cái gì đáng giá tìm tòi địa phương. Chỉ sợ chỉ có Già Ni Cổ Thành, nghe đồn Già Ni Cổ Thành là 12 vạn năm trước phồn hoa thành trì. Bên trong ở đương kim thời đại trước hết ngộ đạo một đám tu sĩ. Bọn họ không phải từ truyền đạo lương thiện yêu tu nơi đó đến nghe đạo pháp, mà là toàn bằng thiên phú. Từ thiên địa tự nhiên trung lĩnh ngộ ra đạo ý, cổ thành không phải đã bị thăm đến không có bí mật. Sao? Cho dù có bảo vật, đã sớm bị tiền nhân cấp cướp đoạt. Phất y nghe nói qua cái này địa phương, nhưng chưa bao giờ sinh ra thăm dò hứng thú. Càng nổi danh cổ tích liền càng sẽ không có thu hoạch. Huống chi Già Ni Cổ Thành tu sĩ trong một đêm diệt sạch. Bị thật nhiều người coi là trời phạt, có chút ngọc giản sưng. Già Ni Cổ Thành nội có một tòa vô pháp cảm giác thật lớn trận pháp. Sẽ rút ra mỗi một cái đi vào vật còn sống khí vận. Lấy chờ đợi mỗi một ngày cổ thành quật khởi, xác thật không có khả năng có bảo vật di lưu. Nhưng Già Ni Cổ Thành thần bí luôn luôn hấp dẫn người. Đi vào Hoàng Sa vực tu sĩ, có 8 phần trở lên đều là hướng về phía cổ thành đi, Phất y thong thả địa điểm đầu. Nếu cực nam lại vô đáng giá tìm kiếm bảo địa, kia này hai người đích xác có khả năng là đi Già Ni Cổ Thành. Ta đây cũng đi xem, làm phiền lý trưởng lão giúp ta bị một phần đan dược. Liền phải bọn họ vào tay chủng loại, hai người rõ ràng là có điều chuẩn bị. Nàng đi theo làm chỉ định không sai. Công kích phù bảo đối nàng tới nói còn không bằng dùng kiếm. Bị thượng đan dược mới là cần thiết. Lý trưởng lão thực mau gọi tới một người kim đan quản sự. Mang tới 3 loại bất đồng đan dược. Mỗi một loại tam bình, giải độc đan là việc đời thượng so thường thấy một loại. Chỉ là chúng ta các chung sử dụng linh thực cùng luyện chế thủ pháp có chút không giống nhau. Hiệu quả rất là không tồi. Tránh chướng đan là Quảng Văn các đặc có đan phương. Không chỉ có thể bảo vệ thân thể thật thể, còn có thể bảo vệ đan điền thức hải kinh mạch. Bọn họ nói rõ muốn loại này đan dược, còn muốn một loại là phụ trợ là chủ thanh tâm hóa tà đan. Có thể giúp giải độc đan càng tốt mà phát huy hiệu dụng. Còn có thể loại trừ tà ma hơi thở. Thanh tâm ninh thần, bọn họ mỗi người chỉ bị một phần. Bảo hiểm khởi kiến, Phất trưởng lão vẫn là bị tam phân đi. Lý trưởng lão nói lại lấy ra một quả đưa tin phù đưa cho. Nàng, người nhiều dễ dàng bị phát hiện. Chỉ có thể lao ngươi một người tiến đến. Nếu có không thích hợp lập tức đưa tin. Ta sẽ mang theo các thành trấn thủ trưởng lão tiến đến chi viện, không đến vạn bất đắc dĩ. Quảng Văn các không nghĩ bại lộ ra bọn họ đã biết tử thị thân phận. Phất y đối này thập phần lý giải. Lại nói nàng một người hành động quán. Một hai phải cùng người hợp tác còn phải lãng phí thời gian ma hợp. Đối kế hoạch có tệ vô lợi, hảo. Lý trưởng lão không cần quá mức lo lắng. Nếu là không địch lại, ta sẽ mau rời khỏi để tránh bại lộ. Phất y thu hảo đan dược cùng đưa tin phù vội vàng rời đi. Ra khỏi thành sau thẳng thượng trời cao. Ở một mảnh thâm lam trung hư lung lay một chút. Thân hình dần dần hóa thành bụi bặm theo gió mà đi, một đường hướng nam tung bay gần 2 ngày. Phất y thu hồi hóa trần thuật hiển lộ ra thân hình. Thu liễm linh tức tiếp tục đi trước. Hoang mạc trống rỗng không một người. Ngẫu nhiên có từng bầy hoặc tím hoặc lam kịch độc trường bò cặp bò quá. Lấy tam giai nhị giai chiếm đa số. Tứ giai yêu tu nhưng thật ra một cái không thấy, Phất y khi thì hóa trần. Khi thì hiện thân. Một đường đi được cẩn thận, nàng quan sát đến phạm vi trăm dặm linh khí dao động. Hơi có dị thường liền hóa trần ẩn nấp ở không trung. Nhưng nửa tháng qua đi, mỗi lần dị thường dao động không phải du lịch tu sĩ. Chính là nhị tam giai phi hành yêu thú. Hoàn toàn không có lưu ra hai người tung tích, lại đi phía trước chính là Già Ni Cổ Thành. Vẫn là tìm một chỗ tu chỉnh một ngày lại đi. Vạn nhất gặp gỡ ngoài ý muốn. Linh lực chống đỡ hết nổi liền phiền toái. Nàng truy tung này hai cái đều là nguyên anh trung kỳ. Tuy nói từng có vượt cấp đánh chết kinh nghiệm, nhưng Phất y vẫn là quyết định tiểu tâm vì thượng. Hết chương.